Tháng 7 năm 2008, cơn bão nhiệt đới mang tên Phượng Hoàng đổ bộ vào vùng duyên hải tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm, với sức gió giật cấp 12, mưa lớn kéo dài liên tục trong 2 ngày một đêm. Những thị trấn thôn làng dọc theo hạ lưu của sông Mân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại thôn Hạ Lĩnh, thuộc huyện Mân Thanh, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng rau nuôi cá trong các ao xen giữa ruộng lúa ở ven sông. Vài ngày sau khi tâm bão tan, người dân cùng nhau về dọn lại nhà cửa, đắp lại bờ ruộng, nhặt những đồ vật bị lũ cuốn về bờ. Tưởng rằng sau cơn bão, cuộc sống sẽ dần hồi phục bình ổn. Nhưng không ai ngờ, tại thôn Hạ Lĩnh lại tiếp tục đón nhận thêm một sự việc chấn động khác. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Buổi sáng ngày 20 tháng 7, ông Vương Phúc, một người dân sống tại làng Hạ Lĩnh, huyện Mân Thanh, đang kiểm tra ống cống thoát nước dẫn ra sông Mân, nơi thường đặt tấm lưới chăn rác để tránh cá bị trôi mất. Trong lúc di chuyển, mùi hôi thối từ dòng nước đục ngầu đã khiến cho ông phải nhăn mặt từ xa. Ban đầu ông nghĩ chỉ là xác động vật chết trôi, bị lũ cuốn, nhưng khi kéo lớp lưới lên, ông lại tái mặt vì trước mắt mình là thi thể của một người phụ nữ mắc lại giữa nhánh rễ cây lớn. Gương mặt của người phụ nữ này nhợt nhạt, hai mắt mở trừng, mắt trắng dã. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cho ông Vương cảm thấy khiếp đảm. Ông Vương đã lập tức bỏ chạy về phía khu dân cư và hét lớn. Sau khi nghe câu chuyện từ ông Vương thì nhiều người dân đã kéo nhau đến đoạn sông để kiểm tra tình hình. Sự việc đã nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Chỉ trong phút chốc, thôn Hạ Lĩnh vốn vừa gượng dậy sau trận thiên tai thì nay lại chìm trong một thứ không khí còn nặng nề hơn cả bùn đất và rác rưởi sau cơn bão. Người dân kéo đến mỗi lúc một đông, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Có người cho rằng người phụ nữ này không may bị nước cuốn trôi trong cơn mưa bão, người nhà vẫn chưa tìm ra. Có người thì đoán rằng cô ấy ở làng khác bị trôi giạt từ đâu về đây. Trong lúc người dân vẫn còn đang hoang mang, không hề biết được chính xác thực hư mọi chuyện như thế nào, thì chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, đội cảnh sát hình sự của huyện Mân Thanh cùng với tổ pháp y đã có mặt tại hiện trường. Dòng nước tại khu vực nơi phát hiện vẫn còn đục ngầu bùn đất, rác rưởi và xác động vật sau cơn bão. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho việc tiếp cận phải thực hiện một cách thận trọng. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân, phần trên mặc chiếc áo thun, trong khi đó thì phần thân dưới chỉ mặc quần nội y, mái tóc dài dính bết vào mặt, các khớp chi co cứng lại trong tư thế bị dòng nước chặn lại giữa đám rễ cây. Sau khi trục vớt thi thể lên trên bờ, các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ. Qua quan sát, thi thể cũng bắt đầu trương to toàn thân, da chuyển sang màu xám bợt và có những mảng phồng rộp, đặc biệt là ở vùng lưng và vùng chân. Các ngón tay đã xuất hiện hiện tượng tách móng và một số vùng da ở tay chân đã bị chóc từng mảng do ma sát với dòng nước và cành rễ. Tổ pháp y đã xác định đây là một phụ nữ trưởng thành có độ tuổi khoảng 30 cho đến 40. Gương mặt nạn nhân bị biến dạng do quá trình phân hủy nên gần như không thể nhận diện được bằng mắt thường. Dựa vào mức độ trương phình, tình trạng da và quá trình phân hủy ở bên trong môi trường nước, các chuyên viên đã ước đoán nạn nhân tử vong khoảng từ 7 cho đến 10 ngày trước. Qua quá trình khám nghiệm sơ bộ, tổ pháp y không phát hiện ra vết thương chí mạng nào rõ ràng ở trên thi thể. Tuy nhiên, ở trên bề mặt da, đặc biệt là ở vùng tay, xuất hiện rất nhiều vết chảy xước nhỏ, kéo dài và dài rác. Những vết này hiện tại chưa thể xác định được do tác động ngoại lực khi mà nạn nhân còn sống hay chỉ là hậu quả của quá trình trôi giạt ở trong nước và chạm vào các cành cây, đá và rác rưởi sau bão. Sau khi đánh giá tình hình tổng quan, cảnh sát đã xác định thời điểm tử vong mà tổ pháp y ước đoán rơi vào khoảng thời gian địa phương đón bão, vậy nên họ cũng không loại trừ khả năng đây là hậu quả của thiên tai, nạn nhân không may bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, xét đến việc thi thể bị phát hiện trong trạng thái bán khỏa thân khiến cho cảnh sát cũng không khỏi dè chừng. Dù những tổn thương ở trên cơ thể phần lớn chỉ là chảy xước ngoài da, nhưng thi thể đã bị ngâm nước nhiều ngày, lớp da ngoài cũng đã bong tróc nghiêm trọng, gây khó khăn ở trong việc xác định dấu vết cụ thể. Do đó, thay vì vội đưa ra kết luận về tính chất của sự việc, thì lực lượng chức năng đã quyết định đưa thi thể về nhà xác trung tâm huyện để giám định chuyên sâu. Tại phòng pháp y của trung tâm huyện, công tác giám định cũng được tiến hành ngay trong buổi sáng cùng ngày. Sau khi làm sạch và cố định thi thể, các bác sĩ pháp y đã lần lượt kiểm tra toàn bộ vùng đầu, cổ, ngực, khoang miệng và khí quản. Sau khi kiểm tra, bác sĩ pháp y hoàn toàn không ghi nhận các dấu hiệu ngạt nước. Phổi của nạn nhân không có hiện tượng phù thủng hay xuất huyết điển hình như ở người chết đuối và cũng không có bọt hồng ở khí quản hay ở khoang miệng. Điều đáng chú ý là qua khám nghiệm tại vùng cổ, bác sĩ pháp y đã ghi nhận có dấu tụ máu khu trú ở lớp cơ dưới da kéo dài từ hai bên hàm xuống đến vùng yết hầu. Cơ ức đòn trũng cũng xuất hiện mảng bầm tím không đều, trong khi xương móng có vết rạn nhẹ. Đây là một dấu hiệu điển hình thường gặp ở trong các trường hợp bị siết chặt ở vùng cổ. Sau khi kết hợp với các dấu hiệu pháp y và mẫu mô sinh thiết, các bác sĩ đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng nạn nhân không tử vong do đuối nước mà do ngạt cơ học. Hay nói cách khác, nạn nhân đã bị siết dẫn đến tắc nghẽn hô hấp trước khi thi thể bị đưa xuống sông. Kết luận từ tổ pháp y khiến cho toàn bộ tổ điều tra cũng không khỏi lo ngại. Việc nạn nhân đã tử vong do ngạt cơ học cũng đồng nghĩa với việc đây là một vụ án hình sự. Để giải quyết vụ án mạng, một tổ chuyên án đã ngay lập tức được thành lập sau đó. Nhiệm vụ ưu tiên hiện tại là phải nhanh chóng xác minh danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, do thi thể đã biến dạng nghiêm trọng, lại không tìm thấy bất cứ vật thể nào ở trên người vào thời điểm phát hiện, cho nên công tác nhận diện gặp nhiều khó khăn. Căn cứ vào đặc điểm của độ tuổi, chiều cao và thời gian tử vong của nạn nhân, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu với các dữ liệu nữ giới mất tích gần đây tại địa phương. Tuy nhiên, họ không phát hiện ra bất cứ trường hợp nào trùng khớp với đặc điểm của nạn nhân, mọi manh mối dường như rơi vào ngõ cụt. Đối mặt với tình hình bế tắc trên, đội điều tra đã quyết định quay lại đoạn sông nơi phát hiện ra thi thể. Tại đây, cảnh sát hình sự cũng phối hợp với một số chuyên viên thủy văn địa phương để phân tích dòng chảy. Sau khi khảo sát thực địa và đối chiếu với bản đồ địa hình sông ngòi khu vực, chuyên viên thủy văn nhận định thi thể được phát hiện tại một đoạn uốn cong của nhánh sông nhỏ đổ vào sông Mân Chính, nằm gần khu vực hạ lưu. Với lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống trong suốt những ngày mưa bão vừa qua, rất có khả năng thi thể bị cuốn từ một khu vực xa hơn về phía Bắc, có thể là cách hiện trường từ 20 cho đến 30 km. Căn cứ vào nhận định đó, tổ chuyên án đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra theo hướng ngược dòng, dọc theo tuyến của sông Mân từ thượng nguồn chảy xuống. Tập trung chủ chốt ở các xã vùng cao và các huyện giáp danh, chưa đầy một ngày sau khi mở rộng phạm vi rà soát ngược sông Mân, tổ chuyên án đã nhận được một trường hợp mất tích từ cảnh sát của huyện Tân Hưng. Theo như báo cáo, thì một người đàn ông tên là Lưu Tĩnh Khách, trú tại thôn Trúc Ân, đã gọi điện đến đồn cảnh sát không bao lâu trước khi cơn bão ập đến. Người vợ tên là Đường Tuyết Châu, 38 tuổi, cao khoảng 1m6, đã mất tích vào chiều ngày hôm 13 tháng 7. Ngay khi nhận được thông tin này, thì tổ chuyên án đã lập tức đối chiếu với đặc điểm của tử thi. Kết quả đối chiếu cho thấy dữ liệu có nhiều sự trùng khớp. Cảnh sát của huyện Mân Thanh liền gửi thông báo yêu cầu anh Lưu Tịnh Khách đến phòng pháp y để hỗ trợ nhận diện danh tính. Sau khi quan sát, dù gương mặt nạn nhân đã bị biến dạng nghiêm trọng do tác động của quá trình phân hủy, nhưng anh Khách vẫn nhận ra chiếc áo thun màu cam cùng với họa tiết nhánh hoa kinh tử. Nó chính là chiếc áo mà vợ anh mặc ra khỏi nhà hôm đó. Ngoài chiếc áo thì còn một đặc điểm giúp cho anh Khách nhận ra vợ mình, đó là sợi vòng cổ phong thủy lúc nào cô ấy cũng mang theo bên người. Với sự xác nhận của anh Khách thì cuối cùng danh tính của nạn nhân cũng được tìm thấy. Trong giai đoạn điều tra tiếp theo, cảnh sát của huyện Mân Thanh đã bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ mất tích của cô Đường Tuyết Châu. Theo lời khai của người chồng nạn nhân, anh Lưu Tịnh Khách, hơn 5 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 7, trời bắt đầu giăng mây âm u. Hôm đó, sau khi chuẩn bị bữa tối xong xuôi thì vợ anh nói rằng mình sẽ ra ngoài đi tìm con chó nhỏ vừa mới bị sổng khỏi chuồng. Lúc vợ ra ngoài thì anh Khách đang tắm ở trong nhà tắm. Gần 10 phút sau, anh Khách tắm xong đi ra thì lúc này trời cũng đã bắt đầu mưa lác đác. Chờ hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng mãi vẫn chưa thấy vợ về, anh Khách cầm ô đi dạo ở trên đường làng để tìm cô. Càng lúc không gian càng ngày một tối hơn, anh Khách gọi điện thoại cho vợ rất nhiều cuộc nhưng không thể liên lạc được. Sau đó anh chuyển sang gọi điện cho người quen ở trong làng xem vợ có ghé đến trú mưa hay không. Tuy nhiên thì tất cả mọi người đều nói rằng họ không nhìn thấy Đường Tuyết Châu. Lúc này anh Khách cũng cảm thấy bắt đầu chột dạ, lo lắng rằng vợ có thể đã gặp sự cố gì đó ở trên đường, cho nên anh đã gõ cửa nhà hàng xóm xung quanh, nhờ họ hỗ trợ mình tìm kiếm. Ở trong cơn mưa nặng hạt, một nhóm nhiều người cầm đèn pin tỏa ra các hướng khác nhau ở trong làng. Họ lần theo những đoạn đường đất, gọi to tên của cô Đường Tuyết Châu lẫn chú chó nhỏ. Ngoài trời thì mưa mỗi lúc càng xối xả, khiến cho công việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 22 giờ 30 phút tối cùng ngày, sau cuộc tìm kiếm vô vọng, cảm thấy không thể chờ thêm được nữa, anh Khách đã quyết định đến trụ sở của xã để trình báo về vụ việc vợ mình mất tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát địa phương đã lập tức triển khai phương án phản ứng nhanh. một tổ công tác gồm có 3 người được lệnh lên đường đến thôn Trúc Ẩn ở trong đêm để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đội chuẩn bị rời khỏi trụ sở thì bất ngờ lại nổi gió lớn, đài khí tượng vừa cập nhật tâm bão số 7 bất ngờ tăng tốc, di chuyển nhanh và đổi hướng vào phía đất liền sớm hơn dự kiến khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tại địa bàn huyện Tân Hưng, gió giật cấp 9 đã bắt đầu quần thảo tại các khu vực trống trải, một số tuyến đường giao thông bị chia cắt cục bộ. Thôn Trúc Ẩn là một địa phương nằm giáp ranh với núi, nguy cơ sạt lở đất là rất cao. Trước tình thế bất khả kháng này thì tổ công tác buộc phải tạm hoãn việc lên đường. Đội trưởng đội cảnh sát cũng đành phải thông báo lại cho gia đình. Đồng thời cũng yêu cầu họ phải ở yên ở trong nhà vì nếu ra ngoài vào thời điểm này thì nguy cơ gặp nạn là rất lớn. Sau khi tâm bão qua đi, gia đình tiếp tục tìm kiếm nhưng mọi nỗ lực đều không cho ra kết quả. Mãi cho đến khi họ nhận được thông tin từ phía cảnh sát huyện Mân Thanh. Sau khi xem xét tổng quan quá trình mất tích của nạn nhân, cảnh sát đã triển khai một cuộc họp đánh giá các manh mối thu thập được từ trước đến giờ. Theo lời khai của anh Lưu Tĩnh Khách thì chiều ngày hôm xảy ra sự việc, cô Đường Tuyết Châu rời khỏi nhà nhưng không mang theo ví tiền, chỉ cầm theo một chiếc điện thoại di động. Ngoài ra, anh cũng cho biết vợ mình cũng thường xuyên đeo đôi bông tai vàng Tây, tuy nhiên tại hiện trường, ở trong quá trình giám định tử thi thì cả hai vật dụng này đều không được tìm thấy. Anh Khách cũng cho biết khi rời khỏi nhà, vợ anh có mặc một chiếc quần thun dài màu xám tro. Tuy nhiên, khi phát hiện ra thi thể thì chỉ mặc quần nội y. Lúc này vấn đề đặt ra từ phía cảnh sát là liệu chiếc quần có thể tự tuột ra ở trong quá trình thi thể bị nước cuốn trôi hay là đã bị hung thủ cố ý cởi bỏ từ trước. Tổ chuyên án sau đó đã tham khảo ý kiến từ tổ pháp y. Theo như được biết từ anh Khách thì chiếc quần của nạn nhân mặc là loại quần thun bó sát có chất liệu co giãn, ôm sát lấy phần hông và đùi, đi kèm với cặp chun cao ôm sát eo. Cảnh sát đánh giá, ở trong điều kiện bình thường thì loại quần này chỉ có thể bị tuột ra nếu có tác động trực tiếp từ con người. Hoặc khi bị kéo mạnh, mắc vào một vật gì đó. Tuy nhiên, theo như quan sát hiện trường thì thi thể không có dấu hiệu bị rách xước hay ma sát mạnh ở phần hông hoặc chân và cũng không phát hiện ra quần bị vướng mắc ở các khu vực lân cận. Từ những yếu tố trên, tổ pháp y đã nhận định phương án chiếc quần tự tuột ra ở trong quá trình trôi giạt là rất thấp. Hay nói cách khác, không loại trừ khả năng nạn nhân đã bị hung thủ cởi bỏ quần trước khi rơi xuống nước. Sau khi tổng hợp tất cả các manh mối hiện có, tổ chuyên án đã bước đầu đưa ra nhận định đây là một vụ án giết người có chủ đích, rất có thể là ngoài cướp tài sản thì hung thủ còn thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân. Theo như nhận định của các bác sĩ pháp y, do thời gian đã trôi qua quá lâu, thi thể cũng đã bị ngâm trong nước sông cho nên toàn bộ các dấu vết sinh học ở trên cơ thể của nạn nhân nếu có thì cũng đã bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Chính từ những yếu tố này đã gây ra không ít khó khăn cho tổ giám định ở trong việc thu thập các chứng cứ vật lý. Để tìm kiếm manh mối khả quan, cảnh sát đã tiến hành thăm dò ngoại vi ở khu vực sinh sống của hai vợ chồng anh Lưu Tịnh Khách. Ngôi nhà của họ nằm ở cuối làng Trúc Ẩn, xung quanh khá thưa thớt hộ dân. Ở trong quá trình hỏi thăm, có một người phụ nữ tên là Du Tú Linh, hàng xóm của nạn nhân cho biết. Vào chiều tà ngày hôm đó, cô có thấy Đường Tuyết Châu đi dọc theo đường đất nhỏ ở gần nhà. Khi cô Du hỏi thì Châu nói rằng mình đang đi tìm chú chó nhỏ bị sổng trong lúc cho ăn. Lúc này do trời sắp mưa, cô Du cũng vội vã chạy vào nhà. Cô ấy cũng không để ý đến hướng di chuyển của Đường Tuyết Châu. Hôm ngày 13 tháng 7, trời âm u cả một ngày, đa số mọi người cũng không ra ngoài nhiều mà ở nhà thực hiện công tác chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão. Tại thời điểm năm 2008, làng Trúc Ẩn vẫn chưa được lắp đặt thiết bị giám sát an ninh nào. Hệ thống đường xá còn có nhiều đoạn đường đất, khoảng cách giữa các hộ dân lại khá xa. Trong điều kiện thời tiết u ám, tầm nhìn rất hạn chế, việc nắm bắt hoạt động bất thường ở trong khu vực là một thách thức lớn. Hầu hết những người dân mà cảnh sát tiếp cận đều nói rằng họ không phát hiện ra đối tượng đáng nghi hay tình huống bất thường nào. Do cuộc thăm dò ngoại vi không mang lại kết quả đáng kể, cho nên cảnh sát cũng buộc phải chuyển hướng điều tra. Theo như được biết, thì làng Trúc Ẩn vốn là một ngôi làng nông thôn có điều kiện kinh tế thấp. Dân cư sống rải rác, chủ yếu mưu sinh bằng nghề nông. Gần như không có người dân nhập cư và cũng không có hoạt động buôn bán lớn hay là dân vãng lai đến từ nơi khác. Thêm vào đó, thời điểm xảy ra vụ việc lại trùng với giai đoạn mưa bão gần kề, địa phương nằm ở trong danh sách cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất. Điều này khiến cho mọi sinh hoạt thường nhật gần như tê liệt. Người dân chủ yếu là ở trong nhà, hạn chế tối đa việc ra ngoài. Từ những điều kiện này, tổ điều tra đã bước đầu nhận định nhiều khả năng hung thủ không phải là người ngoài địa phương mà là cá nhân sống tại chính trong làng Trúc Ẩn hoặc là khu vực lân cận. Việc cô Đường Tuyết Châu rời khỏi nhà vào buổi chiều muộn để đi tìm chó vốn không phải là một hành vi nằm trong kế hoạch ngay từ trước. Chính vì vậy, cảnh sát suy đoán rằng vụ sát hại có thể không được chuẩn bị từ trước mà là một hành vi bộc phát có mang tính chất bốc đồng. Với những manh mối thu thập được tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt đầu hình thành một giả thuyết về tình huống xảy ra đối với nạn nhân. Rất có thể hung thủ đã tình cờ nhìn thấy cô Đường Tuyết Châu đang đi lang thang tìm chó vào chiều muộn ngày hôm đó. Lợi dụng lúc đường xá không có ai, không gian xung quanh lại mịt mù cho nên hắn quyết định tấn công. Trong quá trình điều tra, một người đàn ông họ Tào sống cách nhà vợ chồng anh Khách khoảng 100m bất ngờ cung cấp một chi tiết khiến tổ chuyên án đặc biệt chú ý. Tối hôm xảy ra vụ việc, sau khi nghe tin chị Đường Tuyết Châu mất tích, anh Tào cùng với nhiều người dân đã đổ ra đường tham gia tìm kiếm. Trên đoạn đường làng cạnh con mương thoát nước, anh Tào bắt gặp một người cùng thôn tên là Liêu Tường Khôn đang lững thững đi ngược chiều. Anh Tào chạy tới báo tin và nhờ Khôn phụ anh Khách tìm Đường Tuyết Châu. Phản ứng của Liêu Tường Khôn lúc biết chuyện rất thản nhiên, như không có gì đáng lo ngại. Anh ấy không những phớt lờ mà còn thốt lên một câu ác ý rằng người đàn bà đó nếu biến mất thì càng tốt, theo hồi ức của anh Tào. Lúc đứng đối diện, anh để ý thấy Liêu Tường Khôn cứ cầm lấy tay trái, cầm khư khư cẳng tay còn lại. Phần thân áo của Liêu Tường Khôn cũng lấm lem bùn đất, hình như Liêu Tường Khôn đang bị thương. Biểu hiện rừng rưng cùng với biểu hiện giống như là bị thương của Liêu Tường Khôn đã lập tức thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng. Tiến hành tìm hiểu về nhân thân của Liêu Tường Khôn, cảnh sát lại tiếp tục ghi nhận được thông tin bất ngờ từ anh Lưu Tịnh Khách. Anh Khách chia sẻ rằng giữa vợ mình và Liêu Tường Khôn từng xảy ra xích mích. Cách đây chưa đầy một tháng, Liêu Tường Khôn thả gia súc nhưng không trông nom cẩn thận, kết quả là để chúng dẫm lúa nhà anh Khách. Khi phát hiện ra sự việc, Đường Tuyết Châu đã sang tận nhà và yêu cầu Liêu Tường Khôn phải bồi thường thiệt hại. Nhưng thay vì xin lỗi thì Liêu Tường Khôn lại nổi đoá, cho rằng Đường Tuyết Châu cứ làm quá lên. Liêu Tường Khôn khi đó đang say rượu, thậm chí còn dùng gậy rượt đuổi Đường Tuyết Châu ra khỏi nhà mình. Khi tìm hiểu kỹ hơn về Liêu Tường Khôn, cảnh sát biết được anh ta hiện đang sống cùng với mẹ già tại một căn nhà nhỏ ở trong thôn, điều kiện kinh tế rất kém. Đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, trong thôn xảy ra tình trạng mất trộm gà ở một số nhà và Liêu Tường Khôn từng bị nghi ngờ nhiều nhất vào thời điểm đó. Sau khi tổng hợp tất cả các manh mối từ việc xuất hiện ở trên đường vào buổi tối hôm đó với dáng vẻ bất thường cùng với những hành vi không đúng chuẩn mực của mình, cảnh sát đã quyết định đưa Liêu Tường Khôn vào danh sách những tình nghi nghiêm trọng. Cảnh sát di chuyển đến nhà Liêu Tường Khôn để tra hỏi, tuy nhiên khi họ đến thì anh ta không có ở nhà. Bà Trần, mẹ của Khôn cho biết con trai mình đã ra ngoài từ sớm, không rõ là đi đâu hay lúc nào trở về. Sau khi có được số thuê bao của Khôn từ bà Trần thì cảnh sát đã lập tức liên hệ, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Qua tra hỏi tại chỗ, cảnh sát biết được từ bà Trần rằng vào khoảng 7 giờ tối ngày 13 tháng 7, chỉ vài tiếng trước khi cơn bão ập tới thì Khôn trở về nhà với dáng vẻ phờ phạc, dường như là vừa mới uống rượu say. Lúc đó bà Trần thấy Khôn bợ tay rồi liên tục than đau, trang phục của Khôn cũng dính đầy vết bẩn. Tuy nhiên khi bà hỏi lý do thì Khôn im thinh, không nói. Sau khi nói chuyện với người hàng xóm Đường Tuyết Châu bỗng dưng biến mất, bà Trần cũng bảo con giúp gia đình của anh Lưu tìm kiếm, nhưng Khôn nhất định không đi. Trong khi cảnh sát đang tra hỏi bà Trần thì họ thấy Liêu Tường Khôn từ bên ngoài trở về. Liêu Tường Khôn thừa nhận với cảnh sát về mâu thuẫn giữa mình và Đường Tuyết Châu trước đó. Tuy nhiên anh ta nhất quyết phủ nhận mình hoàn toàn không có liên quan đến cái chết của cô ấy. Khôn cho biết đầu giờ trưa của ngày 13 tháng 7, anh ta có ghé sang nhà của một người bạn cùng thôn để uống rượu. Đến chiều tối, khi trời bắt đầu đổ mưa, Khôn mới một mình đi bộ về. Ở trên đường đi, do không gian tối sầm lại có thêm men rượu trong người cho nên Khôn loạng choạng, té ngã dẫn đến bị thương ở tay. Khôn cho biết ngày hôm đó có nghe tin Đường Tuyết Châu mất tích từ anh Tào. Vì tức giận chuyện ngày hôm trước cho nên mới buột miệng nói những lời không hay như vậy, bản thân hoàn toàn không có ý gì khác hơn. Để xác minh mối nghi ngờ của mình, cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra chuyên sâu về lịch trình của Liêu Tường Khôn ngày hôm đó. Kết quả điều tra cho thấy đúng là Khôn uống rượu say xỉn vào buổi chiều trước khi cơn bão ập tới. Anh ta bắt đầu rời khỏi nhà người bạn họ Thừa vào lúc 18:30. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì cảnh sát xác định từ nhà người bạn họ Thừa về đến nhà Khôn cũng mất khoảng 15 phút đi bộ. Trong khoảng thời gian Khôn trở về nhà thì sự việc mất tích của Đường Tuyết Châu đã trôi qua hơn 1 giờ đồng hồ. Tiến hành xem xét về mặt thời gian thì cảnh sát kết luận Liêu Tường Khôn về cơ bản là không có đủ thời gian. Thêm vào đó, Đường Tuyết Châu là nữ giới trưởng thành, cảnh sát cho rằng mặc dù khi đó trời đã sẫm tối đi chăng nữa thì hung thủ ít nhất cũng phải có phương tiện có độ che chắn để vận chuyển thi thể đi phi tang, chứ không thể nào hành động một cách lộ liễu bằng cách dùng tay không kéo xác. Trở lại với nghi phạm Liêu Tường Khôn khi đó thì chỉ đi bộ, lại còn bị tác động của rượu. Với phân tích như trên thì anh ta sẽ không đáp ứng đủ điều kiện để phạm tội. Sau khi loại Liêu Tường Khôn ra khỏi diện tình nghi, cảnh sát đã tiếp tục khai thác thông tin về nạn nhân. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được Đường Tuyết Châu từ trước đến giờ mưu sinh bằng nghề nông, có điều kiện kinh tế gia đình ở mức trung bình. Hai vợ chồng từ trước đến giờ không dính líu đến khoản vay nào khác. Mối quan hệ xã hội thường ngày của Đường Tuyết Châu cũng khá đơn giản. Cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn ở quê chồng là thôn Trúc Ẩn và quê của bố mẹ ruột là thôn Giang Điếu ở liền kề. Ngoài xích mích gần đây với Liêu Tường Khôn thì anh Lưu cho biết vợ mình không tồn tại mâu thuẫn nào khác. Với những thông tin trên, cảnh sát đã tạm thời loại bỏ giả thuyết động cơ gây án là vì tư thù cá nhân. Trước đó, với những manh mối thu thập được, cảnh sát xác định rằng hung thủ có thể thực hiện cuộc tấn công với động cơ vì tình, vì tiền, thậm chí là cảnh sát đã quyết định rà soát kỹ lưỡng phạm vi ở trong thôn Trúc Ẩn, xem có phát hiện ra đối tượng đáng nghi nào hay không. Trong lần điều tra này, cảnh sát đặc biệt tập trung vào nam giới, sống độc thân, có xu hướng tình dục lệch lạc, những người hiện khó khăn về tài chính. Năm 2008, cũng giống như những địa phương khác, đa số những thanh niên trẻ tuổi và người đàn ông trung niên ở thôn Trúc Ẩn thì thường có xu hướng rời quê lên các khu vực phát triển để lập nghiệp. Thời điểm án mạng xảy ra, tại thôn Trúc Ẩn, hầu hết đều là phụ nữ, người già, trẻ em và có một số ít nam giới. Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra theo kiểu trải thảm, từng người một được yêu cầu cung cấp thông tin về hành tung của buổi chiều ngày hôm đó. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, vụ án vẫn rơi vào bế tắc. Sự ra đi đột ngột của người phụ nữ vào đợt mưa bão khiến cho người dân địa phương rất hoang mang. Trong khi cảnh sát vẫn chưa tìm được lời giải, thì ở làng Trúc Ẩn đã bắt đầu nổi lên một số tin đồn thất thiệt rằng hung thủ đã lợi dụng thời tiết xấu để gây án. Mọi người cho rằng nếu như giữa hung thủ và nạn nhân không tồn tại mâu thuẫn thì điều này cũng đồng nghĩa rằng hắn giết người một cách bốc đồng. Thậm chí một số người còn có trí tưởng tượng phong phú, họ liên tưởng vụ án mạng của Đường Tuyết Châu đến những vụ án chấn động trước đó như là chuỗi thảm án đồ tể đêm mưa ở xứ Hương Cảng. Đối diện với làn sóng chỉ trích của dư luận, tổ điều tra càng quyết tâm phải nhanh chóng tìm ra manh mối để phá giải vụ án. Gần 10 ngày sau khi thi thể của Đường Tuyết Châu được tìm thấy, trong khi cảnh sát vẫn đang gặp bế tắc ở trong việc tìm kiếm bước đột phá, thì họ bất ngờ nhận được một cuộc gọi nặc danh. Đầu dây bên kia là một giọng nam, giọng trầm. Người này yêu cầu cảnh sát hãy xem xét lại mối quan hệ xã hội của nạn nhân, đặc biệt là đối với người chồng Lưu Tịnh Khách. Người đàn ông nhấn mạnh nhiều lần cái tên Lưu Tịnh Khách với giọng điệu đầy ám chỉ. Nói xong, anh ta vội vã tắt máy và không để lại bất cứ thông tin gì về tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Cảnh sát đã lập tức mở cuộc điều tra về số thuê bao trên, nhưng họ xác định rằng đây không phải là số điện thoại di động. Cuộc gọi được thực hiện bởi một bốt điện thoại công cộng tại thị trấn Tân Khương, cách thôn Trúc Ẩn khoảng 10 cây số. Cảnh sát đã chuyển hướng điều tra tại bốt điện thoại này, nhưng do tại đây không có gắn camera giám sát cho nên họ không thể thu thập được gì về danh tính của người đã gọi. Trong khi cảnh sát vẫn còn đặt ra nghi vấn về thông tin của người nặc danh cung cấp trong cuộc gọi này, thì cảnh sát cũng bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến từ cô Du Tú Linh, người hàng xóm kế bên nhà nạn nhân. Cô Du Tú Linh cho biết hôm nay trong lúc xóa các lịch sử cuộc gọi gần đây trong điện thoại của mình thì tình cờ lại có phát hiện lớn. Theo đó thì trong lúc quan sát, cô Du Tú Linh để ý thấy cuộc gọi cuối cùng mà mình đã quay số cho di động của Đường Tuyết Châu là vào 8 giờ sáng của ngày 13 tháng 7, nhưng cuộc gọi này không thể kết nối được với thuê bao của cô ấy. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, cô Du lại gọi lại nhưng thuê bao vẫn tắt máy. Vì có việc cần trao đổi cho nên cô Du đã sang nhà tìm, nhưng lúc này thì anh Lưu bảo vợ đã ra ngoài. Khoảng 12 giờ trưa ngày hôm đó, cô Du lại quyết sang nhà định tìm gặp trực tiếp Đường Tuyết Châu. Nhưng khi đến nơi, cô Du lại nhìn thấy anh Lưu Tịnh Khách đang nổ chiếc xe ba gác ở trong sân. Cô Du lớn giọng hỏi Đường Tuyết Châu đâu, tại sao điện thoại luôn ở trong trạng thái ngắt kết nối, thì anh Lưu im lặng không trả lời, mà chỉ sốt sắng bảo cô Du mau đi ra để cho mình đóng cổng vì đang có việc phải đi ngay bây giờ. Thông tin mà cô Du trình báo cũng đồng nghĩa rằng số di động của cô Đường Tuyết Châu đã bị ngắt kết nối từ buổi sáng cùng ngày. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là lý do khiến cô Du quyết định trình báo sự việc cho cảnh sát. Lý do quan trọng hơn là vì cô ấy sực nhớ ra rằng hóa ra ngày hôm trước, trong lần gặp mặt với cảnh sát, cô Du đã nhớ nhầm về mốc thời gian. Theo như cô Du thì hôm mình gặp Đường Tuyết Châu khi cô ấy đang đi tìm chú chó bị sổng không phải là chiều tối ngày 13 tháng 7 mà thực chất là trước đó một hôm, tức là ngày 12 tháng 7. Cô Du giải thích rằng do trước khi bão đến, thời tiết ngày nào cũng âm u rồi có mưa lâm râm. Thêm nữa, từ hôm đó đến thời điểm mà cảnh sát vào cuộc điều tra cũng đã nhiều ngày trôi qua nên có lẽ chính vì điều này làm cho cô ấy nhớ nhầm. Thông tin mà cô Du vừa cung cấp đã lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Theo như lời khai của Liêu Tịnh Khách thì vợ anh ấy biến mất vào buổi chiều hôm 13 tháng 7 sau khi rời khỏi nhà đi tìm chú chó bị sổng. Trước đó, cảnh sát cũng không hề nghi ngờ gì về lời khai này bởi vì có nhân chứng là cô Du. Tuy nhiên, việc cô Du vừa xác nhận rằng mình đã nhớ nhầm ngay lập tức khiến cho cảnh sát bắt đầu sinh nghi, và đặc biệt là ở trong bối cảnh họ vừa nhận được cuộc gọi nạc danh cho rằng nên chú tâm đến Liêu Tịnh Khách trước đó. Cảnh sát đã tiếp tục khai thác thông tin từ cô Du thì biết được Liêu Tịnh Khách từ trước đến giờ được đánh giá là người chồng điềm đạm. Hai vợ chồng của Khách và Châu tuy có cãi vã nhưng mà cô Du cũng chưa từng thấy Khách động tay động chân với vợ. Mặc dù hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm ra được mâu thuẫn rõ ràng giữa Liêu Tịnh Khách và vợ, nhưng cảnh sát cũng không thể phớt lờ những manh mối đáng nghi mà họ vừa thu thập được. Trong cuộc trò chuyện với cảnh sát sau đó, cô Du đã nhớ lại và cho biết buổi trưa hôm 13 tháng 7, cô để ý ở phía thùng sau xe ba bánh của Liêu Tịnh Khách được căng bạt lên bên trên do bị che chắn cho nên cô cũng không rõ ở trong thùng xe có chứa vật thể gì. Việc Liêu Tịnh Khách vội vàng lái chiếc xe ba bánh phủ bạt ra đằng sau rời khỏi nhà ngay giữa trưa khiến cho cảnh sát đặc biệt chú tâm. Điều khiến cảnh sát thắc mắc ngay lúc này đó là phía sau thùng xe rốt cuộc chứa cái gì. Trong thời điểm trận mưa bão cận kề, hầu hết mọi người đều tạm dừng công việc để kiên cố nhà cửa thì Liêu Tịnh Khách lại lái xe ba gác đi đâu. Tuy có nhiều điểm nghi vấn nhưng hiện tại do không có bằng chứng rõ ràng cho nên cảnh sát không thể vội vàng đưa ra bất cứ kết luận nào. Cảnh sát chỉ có thể bí mật thực hiện cuộc điều tra chuyên sâu hơn về Liêu Tịnh Khách. Trong quá trình điều tra về Liêu Tịnh Khách, cảnh sát đã thu thập được một thông tin quan trọng từ người đàn ông tên Yết Kiến Thành, một người dân sống cùng làng và cũng là bạn thân của Liêu Tịnh Khách. Yết Kiến Thành cho biết, trong những cuộc nhậu chung ở gần đây, Khách thường than vãn rằng cuộc sống hôn nhân của mình không được tốt cho lắm, anh ấy thậm chí là muốn ly hôn với vợ. Khi được hỏi lý do tại sao thì Khách lại không chịu tiết lộ, chỉ bảo rằng chuyện này rất khó nói. Theo Thành, bình thường Khách rất biết kiềm chế cảm xúc, nhưng dường như là chuyện này khiến anh ấy buồn đến mức bật khóc tại bàn nhậu. Lúc này, với manh mối do người bạn thân là Yết Kiến Thành cung cấp, mối nghi ngờ của cảnh sát về Liêu Tịnh Khách ngày một lớn hơn. Sau khi tổng hợp tất cả các manh mối, cảnh sát cảm thấy Liêu Tịnh Khách đáp ứng điều kiện của nghi phạm. Từ việc anh ta mâu thuẫn với vợ đến mức muốn ly hôn đến việc lái xe ba bánh chở theo thứ gì đó với bộ dạng khẩn trương vào giữa trưa ngày hôm vợ mất tích. Buổi chiều ngày 2 tháng 8, cảnh sát đã quyết định triệu tập Liêu Tịnh Khách về đồn để thẩm vấn chuyên sâu, đồng thời cũng thực hiện lệnh khám xét nhà theo chỉ thị của cấp trên. Trong quá trình khám xét căn nhà, ở trong tủ quần áo ở phòng ngủ của hai vợ chồng, cảnh sát tìm thấy được chiếc điện thoại di động đang tắt nguồn và một đôi bông tai vàng tây. Sau khi đối chiếu, cảnh sát đã xác định chiếc điện thoại và đôi bông tai được cất kỹ thuộc về nạn nhân Đường Tuyết Châu. Bằng chứng này càng khiến cho mối nghi ngờ của cảnh sát về Liêu Tịnh Khách ngày càng thêm thuyết phục. Tại đồn, trước những bằng chứng mà cảnh sát đã đưa ra, Liêu Tịnh Khách từ thái độ bất hợp tác chuyển sang thái độ mềm mỏng. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi bị triệu tập, Liêu Tịnh Khách đã phải thừa nhận tội ác của mình với vợ. Liêu Tịnh Khách cho biết, hai vợ chồng lấy nhau đến nay cũng đã hơn 5 năm nhưng mãi vẫn chưa có con. Thời gian gần đây, mâu thuẫn ngày một tăng khi mà cả hai bất đồng quan điểm giữa việc tìm giải pháp có con. Trong khi Đường Tuyết Châu yêu cầu chồng phải gom tiền để lên thành phố thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm thì Liêu Tịnh Khách lại phản bác điều đó. Khách cho rằng phương án này có rủi ro rất cao, chưa chắc đã thực hiện thành công ở ngay lần đầu tiên. Vào buổi tối ngày 12 tháng 7, trong lúc đang ăn cơm tối, Đường Tuyết Châu lại đề cập đến vấn đề này một lần nữa. Cô ấy bảo rằng nếu như Khách không muốn chi tiền để kiếm con thì cô ấy sẽ tự mình tìm cách. Lúc đó, địa phương chuẩn bị đón cơn bão lớn, căn nhà của hai vợ chồng thực chất cũng không lành lặn là mấy. Khách thậm chí còn không chắc nó có thể trụ vững được qua cơn bão này hay không, cho nên khuyên vợ hãy nhìn nhận tình hình tài chính thực tế trước khi đưa ra bất cứ quyết định lớn nào. Đường Tuyết Châu khi đó cho rằng chồng không mong con, cô ấy nổi giận đùng đùng, cố tình hất rơi cả chén cơm của khách đang đặt ở trên bàn. Những hành vi mang tính chất khiêu khích của vợ khiến cho khách vô cùng tức giận. Đỉnh điểm của cơn giận là khi Đường Tuyết Châu chê chồng là yếu kém, không có khả năng sinh con. Bị kích động tinh thần, khách lao vào tấn công vợ. Trong lúc mất kiểm soát, hắn ta đã siết chặt cổ cô đến khi không còn động đậy thì mới hốt hoảng nhận ra hành vi sai trái của mình. Ban đầu khách rất sợ hãi nhưng hắn lại tự trấn an bản thân rằng mình hoàn toàn không cố ý. Đêm đó trời nổi mưa to và gió lớn cho nên khách không thể nào chở thi thể vợ đi phi tang. Đến trưa ngày hôm sau khi trời quang đãng hơn một chút, khách mới đặt thi thể vợ lên thùng xe ba gác, phủ bạt lên rồi chở đến mé sông vứt. Khách cho biết động cơ việc cởi quần của vợ ra là để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, khiến cho cảnh sát tin rằng đây là một vụ tấn công tình dục. Trước đó khách cũng thấy tiếc tài sản cho nên đã tháo đôi bông tai vàng Tây của vợ và đem chúng cùng với chiếc điện thoại di động mang đi cất, định khi nào có thời cơ thì mới đi bán chúng. Chiều ngày 13 tháng 7, Lưu Tịnh Khách đã bày ra một màn kịch rằng vợ đã biến mất sau khi đi tìm chú chó nhỏ bị sổng chuồng, rồi tỏ ra vẻ sốt sắng nhờ mọi người xung quanh đi tìm. Lưu Tịnh Khách cũng không hề ngờ đến chuyện là người hàng xóm họ Du lại bất ngờ trở thành nhân chứng một cách khó hiểu. Khách nghĩ rằng mình đã gặp may, nhưng không ngờ sau này chính vì Du mà tội ác của hắn lại bị lật tẩy. Sau khi ghi nhận toàn bộ lời khai của Lưu Tịnh Khách, cuối cùng toàn bộ sự thật cũng đã được lật tẩy. Tuy nhiên, điều khiến cho cảnh sát cảm thấy thắc mắc ngay lúc này chính là danh tính của người đàn ông bí ẩn đã thực hiện cuộc gọi nạc danh, cung cấp manh mối cho cảnh sát. Cảnh sát tin rằng người này phải quen biết hai vợ chồng, thậm chí là thân thiết hoặc tồn tại một mối liên hệ nào đó, cho nên mới quả quyết rằng cảnh sát nên điều tra Lưu Tịnh Khách. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ người này chính là bạn thân của Lưu Tịnh Khách, anh Yết Kiến Thành, nhưng anh Thành lại khẳng định chắc chắn mình không làm điều đó. Anh ấy cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì bạn mình và cũng không rõ thực chất mâu thuẫn giữa cả hai là gì. Thông tin duy nhất mà anh ấy biết được là dạo này hôn nhân của khách không ổn và khách cũng từng muốn ly hôn. Trong khi thắc mắc lớn vẫn còn chưa được giải đáp thì lúc này tại phòng tạm giam, Lưu Tịnh Khách nói là muốn gặp các điều tra viên. Trong cuộc gặp, Lưu Tịnh Khách cho biết những gì mà mình từng khai trước đó cũng chưa hoàn toàn là sự thật. Lưu Tịnh Khách tiết lộ chuyện sinh con không phải là căn nguyên dẫn đến sự giận dữ và mất kiểm soát của mình, mà là vì chuyện vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Khách vừa kể vừa lấy hai tay lau hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cảnh sát có mặt khi đó đã yêu cầu khách hãy giữ bình tĩnh. Sau khi lấy lại tinh thần thì khách tiếp tục tiết lộ câu chuyện. Khách cho biết rằng mình vốn là thợ xây dựng lành nghề, do tính chất của công việc nên không làm việc cố định ở một chỗ mà hay luân chuyển mỗi khi chủ thầu nhận được dự án. Chính vì vậy mà có đôi khi vợ cũng phải ở một mình. Chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng cho đến một ngày đầu tháng 7. Trong một chuyến về thăm nhà bất ngờ thì khách đã nhìn thấy một ví tiền nam giới và một chiếc áo khoác nam treo ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Sau khi mở ví tiền ra, nhìn thấy giấy tờ ở bên trong thì khách mới biết chiếc ví là của người em rể bên vợ, Mã Hải Sơn. Tò mò, khách hỏi vợ. Vợ giải thích rằng vừa rồi em rể đến chơi nhưng do đi vội cho nên vô tình bỏ quên đồ đạc. Khách cảm thấy nét mặt cùng với giọng điệu của vợ mình lúc được hỏi rất kỳ lạ. Trông có gì đó không thành thật cho lắm. Tuy nhiên thì khách cũng không làm lớn chuyện mà âm thầm theo dõi. Khách bí mật kiểm tra điện thoại của vợ khi cô ấy đi tắm và kết quả là phát hiện ra những đoạn tin nhắn mùi mẫn giữa vợ và em rể Mã Hải Sơn. Khách cuối cùng cũng không thể kìm nén được cơn tức giận nữa, quyết định đối chất với vợ. Đường Tuyết Châu ban đầu chối đầy đẩy nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận mối quan hệ gian díu giữa mình và em rể. Đường Tuyết Châu không cho rằng tất cả tội lỗi nằm ở phía mình, mà một phần lại cũng xuất phát từ khách khi khách không thể luôn ở bên cạnh cô, cho cô một đứa con như những người chồng khác. Sau khi nhìn lại vấn đề, khách cảm thấy thực sự đúng là bản thân cũng có lỗi. Thời điểm đó khách rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân đầy bế tắc này, nhưng cuối cùng lại động lòng trước lời xin lỗi và thề thốt của vợ. Khách đã quyết định bỏ qua tất cả, che giấu bí mật động trời này và cho cả hai cơ hội sửa sai. Tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ qua, nhưng mà cơn tức giận âm ỉ lại đã trở lại. Ngày 12 tháng 7, do chuẩn bị bão cho nên công trình thi công ngừng lại, khách đã tranh thủ trở về nhà để chẳng chống bão. Tối ngày hôm đó, lúc hai vợ chồng đang ăn cơm thì điện thoại của Châu lại có cuộc gọi đến. Châu không nghe mà lập tức tắt máy. Động thái này khiến cho khách sinh nghi. Trong lúc ăn cơm thì Châu đề cập đến việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Đôi bên nhanh chóng cãi vã qua lại liên quan đến vấn đề này. Trong cuộc tranh cãi, Đường Tuyết Châu buột miệng tuyên bố rằng nếu như khách không đồng ý phương án đó thì cô ấy sẽ tự tìm bố cho đứa trẻ. Câu nói này khiến cho khách rất kích động. Khách hỏi có phải ý cô là người em rể Mã Hải Sơn hay không? Đường Tuyết Châu không ngần ngại mà gật đầu lia lịa. Chính những lời nói và hành vi này đã khiến cho cơn kích động ở trong khách dâng cao. Cuối cùng thì dẫn đến hành vi giết người, phi tang thi thể như đã khai trước đó. Đến đây thì Lưu Tịnh Khách khẳng định với cảnh sát mình đã khai tất cả mọi sự thật, không còn che giấu bất cứ điều gì nữa. Khách lý giải, ban đầu mình không tiết lộ chuyện ngoại tình của vợ và em rể vì cho rằng chuyện đó là chuyện vô cùng động trời. Nếu như mọi người xung quanh biết thì không biết là gia đình hắn cùng với dòng họ phải cắt mặt mũi bỏ đi đâu. Tuy nhiên, trong thời gian ngồi một mình tại phòng giam suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện, khách cho rằng mình nên công khai thay vì giữ cho riêng mình. Khách quyết định nói ra điều này, hy vọng là sẽ giúp cho em vợ thoát khỏi người chồng tệ bạc, vừa làm sáng tỏ tất cả mọi nghi vấn của mọi người về những tình tiết xung quanh của vụ án. Từ lời khai của Lưu Tịnh Khách, cuối cùng thì danh tính của người đàn ông thực hiện cuộc gọi nạc danh đã được xác định. Người này không ai khác chính là người em rể bên vợ của Lưu Tịnh Khách, Mã Hải Sơn. Trong cuộc điều tra sau đó, Mã Hải Sơn cũng thừa nhận với tất cả mọi người chuyện mình có gian díu cùng với chị vợ trong suốt khoảng thời gian gần nửa năm trời. Tháng 11 cùng năm, phiên tòa xét xử vụ án giết người phi tang thi thể của Lưu Tịnh Khách đã được tiến hành. Trong phiên sơ thẩm, Lưu Tịnh Khách bị kết án tù chung thân. Lưu Tịnh Khách không kháng cáo sau khi nghe tuyên án. Bản án này cũng được giữ nguyên tại phiên tòa chung thẩm. Sau khi toàn bộ sự thật của vụ án đã được tiết lộ, người dân địa phương ai nấy cũng cảm thấy nhẹ lòng bởi vì tính chất của vụ án không giống như những gì họ tưởng tượng trước đó. Tuy nhiên, vụ án này vẫn là một đề tài thảo luận sôi nổi của dư luận vào thời điểm đó. Nội dung cuộc bàn luận xoay quanh chuyện ngoại tình giữa nạn nhân và chính em rể của mình. Nhiều người thậm chí còn cho rằng bản án dành cho Lưu Tịnh Khách là quá nặng, bởi vì theo lý lẽ của họ, chính Khách cũng chính là nạn nhân trong bi kịch này. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào về hành vi của hung thủ và những câu chuyện xung quanh của vụ án ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ý kiến ngay ở phía bên dưới để cho chúng mình cùng thảo luận nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.